Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất thiết phải đảm bảo không có bất kỳ tin tức gì trong chiến khu bị tiết lộ ra ngoài để tạo điều kiện cho công ty Nam Hạ. Vì châu Phi quá lớn, địa hình phức tạp, các tướng sĩ phải tập hợp và trông coi dân bản xứ sau mỗi chiến thắng, tốn không ít thời gian. Với tiến độ hiện tại, chúng ta có thể kết thúc chiến dịch lớn xuôi nam này trong vòng 2 năm, đó là còn tính nhanh đấy. Cho nên, anh định trong đợt tuyển nhân viên mới sắp tới, ngoài việc tuyển 3 đoàn quân đoàn chiến sĩ, còn phải tuyển thêm 5 đoàn an ninh phòng giữ, phụ trách trông coi và vận chuyển số lượng lớn tù binh, để tăng năng lực hành động của các tướng sĩ, tránh phân tán binh lực vì việc vặt. Thực tế, Vương Cường dự tính sẽ thành lập nhiều lực lượng bảo vệ hòa bình kiểu phòng giữ đoàn như vậy, để 5 đại quân đoàn chiến đấu có thể chuyên tâm chiến đấu, không bị phân tâm vì những việc không cần thiết, ảnh hưởng đến hành động của họ. Nếu không có đồng hồ thông tin vệ tinh tiện lợi và hậu cần đầy đủ, 5 đại quân đoàn của công ty đã phải giật gấu vá vai rồi. Chủ nhân, anh tính toán rất tốt. Thường Nga thoáng nghĩ rồi đồng ý nói, như vậy, thời gian 2 năm mà công ty cần để Nam Hạ sẽ rút ngắn xuống còn 1 năm rưỡi. Mà chúng ta thiếu nhất chính là thời gian, tiết kiệm được thời gian thì có thể làm được rất nhiều việc. Thường Nga, bản vẽ quy hoạch kiến thiết sân bay quy mô lớn và xưởng chế tạo máy bay đến đâu rồi? Vương Cường lại hỏi một vấn đề khác. Theo kế hoạch của anh, sau khi Thanh Long Loan và Bạch Hổ Loan được xây dựng xong, anh sẽ bắt đầu quy hoạch và xây dựng một xưởng chế tạo máy bay tổng hợp quy mô lớn và một sân bay tiêu chuẩn cao quy mô lớn ở khu vực xung quanh Thanh Long Loan. Từ đó thực hiện bước đột phá về không gian của công ty. Nhưng đây là một loạt đại công trình, độ khó công việc còn khó hơn và phức tạp hơn so với việc xây dựng một xưởng đóng tàu quy mô lớn từ con số 0. Chuỗi công trình này ít nhất phải tốn khoảng 1 năm. Nhưng dù thế nào đi nữa, xưởng chế tạo máy bay và sân bay này vẫn phải được xây dựng. Bầu trời mới là hướng phát triển khoa học kỹ thuật thực sự trong tương lai. Không có nền tảng, trước hết phải xây dựng một nền tảng vững chắc. Dù sao mình còn trẻ, cứ từ từ mà làm, không vội. Chủ nhân, dù là sân bay hay thiết kế xưởng chế tạo máy bay, sau khi em học hỏi kiến thức liên quan từ các quốc gia trên trái đất, cộng thêm các kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến mà anh truyền cho em, thì việc đưa ra bản vẽ quy hoạch thiết kế không khó. Thấy chủ nhân hỏi, Thường Nga vội vàng trả lời, em đã xây dựng xong dàn khung khoa học kỹ thuật tương ứng dựa theo những kiến thức này. Nhiều nhất là 3 ngày nữa, em có thể đưa ra bản vẽ quy hoạch kiến thiết sân bay quy mô lớn và xưởng chế tạo máy bay tổng hợp. Tuy nhiên, các loại thiết kế máy bay và dây chuyền sản xuất tự động hóa tương ứng vẫn cần khoảng 2-3 tháng để hoàn thiện. Điều này là do chủ nhân đã truyền cho tôi những kỹ thuật khoa học quá tiên tiến. So với kiến thức liên quan đến máy bay hiện tại, có không ít điểm khác biệt, nên tôi cần hoàn thiện và bổ sung chúng. Thường Nga, cô làm rất tốt, Vương Cường khen ngợi, bất kỳ kiến thức khoa học kỹ thuật nào liên quan đến khí cụ bay đều cần được liên tục kiểm chứng trước khi có thể định hình. Bởi vì bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng không thể bỏ qua, nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đừng nói vài tháng, dù tốn cả năm trời để hoàn thiện dòng máy bay Thần Long sau này của công ty chúng ta, thì cũng đáng giá. Cứ việc học hỏi những tư liệu thông tin điện tử và mạng lưới trên thế giới liên quan đến tri thức chế tạo máy móc và thiết kế máy bay, cố gắng thiết thực hóa kiến thức nền tảng của cô. Bây giờ chúng ta có rất nhiều thời gian, không cần vội. Vương Cường nghĩ ngợi rồi lại một lần nữa nới rộng quyền hạn cho Thường Nga. Chủ nhân, vậy thì quá tốt rồi. Thường Nga nghe xong liền nhảy cẫng lên vui mừng nói, hai đại quốc đang tranh bá thế giới kia vẫn còn rất nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật tốt về máy móc và khí cụ bay. Tôi dốc toàn lực học tập, tối đa 1 tháng là có thể học được toàn bộ. Sau đó, trải qua quá trình dung hợp và nâng cấp của tôi, việc chế tạo ra dây chuyền sản xuất khí cụ bay Thần Long độc nhất của chúng ta căn bản không thành vấn đề. Được chủ nhân trao thêm quyền hạn, Thường Nga vô cùng cao hứng, tự tin tràn đầy cam đoan. Vương Cường lại cùng cô bàn bạc thêm một vài chuyện khác, mới rời khỏi nơi này, lái xe bán tải trở về đại trang viên gần đó. Về phần xe mới, anh cũng không vội lái đi thử ngay, chờ vài ngày nữa thử lại cũng không muộn. Vừa bước chân vào đại trang viên, Vương Cường còn chưa kịp xuống xe bán tải, 4 cậu, nhóc chừng 700 cân đã từ xa lao tới, miệng kêu, mừng rỡ. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là 4 chú gấu trúc mới đến an cư lạc nghiệp tại đại trang viên nhà anh sáng sớm nay. Tuy bọn chúng mới khoảng 1 tuổi, nhưng thân hình đã rất lớn, sức mạnh thì khỏi bàn, một cú tát toàn lực có lẽ lên đến mấy ngàn cân. Sau này, khi chúng trưởng thành thực sự, một tát có thể đánh bẹp, hất tung cả xe tăng chiến đấu chủ lực cũng chẳng phải chuyện lạ. Mấy cậu, nhóc này vẫn còn tinh nghịch lắm, thấy chủ nhân đến thì rúc đầu vào ngực anh ủi ủi, còn định liếm mặt anh nữa chứ. Ha ha, mấy đứa nghịch ngợm này, đừng có làm loạn. Vương Cường vội ngăn cản, cố lắm mới đứng vững, không để bị chúng ủi ngã. Hoàn toàn có thể hình dung được, đợi đến khi chúng trưởng thành, ngay cả Vương Cường so sức cũng không bị kịp. Hiện tại, bộ lông của mấy chú gấu trúc này sạch sẽ, bóng mượt, không vướng chút bụi trần. Bộ lông dài của chúng mềm mại hơn cả tơ lụa thượng hạng. Có mấy cậu nghịch ngợm này chạy nhảy khắp nơi, đại trang viên rộng lớn trở nên náo nhiệt hẳn. Hai chú gấu trúc mèo đã tiến hóa thành linh thú nhất tinh, giờ đây huyết mạch phản tổ, không chỉ thích ăn các loại hoa quả ngọt ngào mà còn rất hào thịt. Tuy vậy, tre và măng mập mạp vẫn là món khoái khẩu của chúng. Vương Cường tối hôm trước đã từ dãy Côn Luân mang về hai loại trúc căn, chính là tre bương và trúc tiễn được trồng ở vị trí trung tâm đại trang viên, xung quanh hồ nhân tạo rộng trăm mẫu. Sau khi được anh tưới cho linh dịch, chúng đã hồi phục sinh cơ mạnh mẽ, chẳng bao lâu nữa sẽ sinh sôi nảy nở. Sau này, nhà anh chẳng những có măng để ăn, mà còn có thể cung cấp cho Viên Viên và bạn nó. Vương Cường đã dặn Đại Bằng và Tiểu Hùng tranh thủ thời gian bắt thêm mấy chú gấu trúc mèo và gấu bắc cực đưa về đại trang viên này, để sau này bốn chú gấu trúc có bạn. Hí hí. Lúc này, hơn chục con ngựa biến dị từ xa lao tới, cũng vây quanh Vương Cường hí vang mừng rỡ. Trong đó, nổi bật nhất là một con ngựa cái A Lạp Bá cao lớn, trắng muốt như tuyết. Đây chính là bản tình mà gió lốc tìm được trên đường di chuyển. Lần trước trở lại Côn Luân, Vương Cường đã dành thời gian cường hóa, thăng cấp cho nó hai lần. Nhờ có tố chất tốt, nó đã thuận lợi thăng cấp thành linh thú nhất tinh, ngang hàng với gió lốc. Phải nói rằng, mắt nhìn của gió lốc không tệ chút nào. Con ngựa cái A Lạp Bá này có tố chất tiên tiên còn mạnh hơn gió lốc. Cũng may gió lốc thường xuyên được dùng linh dịch, mới không bị bà xã bỏ lại phía sau. Con ngựa cái A Lạp Bá siêu cấp cao lớn xinh đẹp này, sau khi thăng cấp thành linh thú nhất tinh sơ cấp, được Vương Cường đặt tên là Truy Phong. Nó và gió lốc hiện là hai con ngựa linh thú nhất tinh nhanh nhất trong số các loài ngựa biến dị, tốc độ như bay. Không nghi ngờ gì nữa, gió lốc và Truy Phong hiện là động vật chạy nhanh nhất trên trái đất, tốc độ cao đến mức không thể nhìn rõ thân ảnh, như hai tia chớp. Về phần Tiểu Vũ và Tiểu Hôi, hai con rùa lớn không thích ồn ào, có lẽ đang ngủ ngon dưới đáy hồ nhân tạo. Sau khi thăng cấp thành linh thú nhất tinh, hai con rùa càng thích ngủ hơn. Trừ khi đi kiếm ăn, hoặc được Vương Cường triệu hoán, còn bình thường thì chúng chẳng buồn động đậy. Lâu lắm rồi không được chơi với chủ nhân, đám thu biến dị nhao nhao nhảy nhót, đến khi Vương Cường lấy ra mấy chậu gỗ lớn, pha loãng linh dịch cho chúng uống sạch, mới tản ra, chơi đùa trên bãi cỏ xanh mướt. Tòa đại trang viên rộng hơn 800 mẫu này, trừ khu trồng linh thực, hồ nhân tạo, hoa viên, các loại lầu các đình đài, biệt thự lớn, thì riêng diện tích bãi cỏ cũng đã khoảng 200 mẫu, tha hồ cho chúng chạy nhảy. Còn khu chăn nuôi thỏ rừng rộng trăm mẫu, tuy sáng sớm nay đã được Đại Bằng và Tiểu Hùng dẫn bầy chim biến dị bắt về mấy trăm con thỏ rừng, nhưng Vương Cường vẫn dặn bốn chú gấu trúc tạm thời không đi săn. Đợi đến nửa năm sau, khi thỏ rừng sinh sôi nảy nở nhiều, mới đi săn mồi. Hơn nữa, thỏ mẹ và thỏ con sẽ không được bắt giết. Hôm nay, đại trang viên này có các loài động vật sinh sống, tràn đầy sức sống. Vương Cường lấy bình xịt, pha loãng linh dịch, phun cho các loại thực vật biến dị mới gieo trồng. Giờ đây, anh hoàn toàn có thể yên tâm bồi dưỡng các loại thực vật biến dị ở đại trang viên, không cần phải lo lắng gì cả. Sau này địa bàn nhà anh mở rộng đến đâu, mọi tín hiệu vệ tinh từ bên ngoài sẽ bị Thường Nga che chắn toàn bộ. Các thế lực khác trên trái đất sẽ không thể quan sát được bất kỳ tình hình nào trong địa bàn nhà anh thông qua vệ tinh. Với năng lực hiện tại của Thường Nga, nhờ vào vệ tinh lượng tử và các thiết bị từ trường sóng ngắn đang được chế tạo, việc này không có gì khó khăn. Sau khi phun linh dịch pha loãng cho các loại thực vật biến dị, Vương Cường cảm nhận rõ rệt được sinh cơ của chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ chỉ nửa tháng sau, nơi này sẽ trở nên xanh tươi hơn bao giờ hết. Và khi đó, các em gái của anh cũng sẽ đến Thanh Long Loan, vừa vặn cùng họ chuyển đến đây, tận hưởng cuộc sống viên mãn. Lão bản, em đã ra lệnh đi các bờ biển Tây Hải, cấy ghép những cây đại thụ trăm năm tuổi về Thanh Long Thành và Bạch Hồ Thành, quy hoạch trồng trọt hợp lý, Hàn Lệ Chân nói với Vương Cường trong văn phòng buổi chiều, ví dụ như ở ven địa Trung Hải có vô số cây đại thụ che trời trăm năm tuổi, đem một số cây cối dày đặc cấy ghép đi ngược lại sẽ có lợi cho các đại thụ khác sinh trưởng, sẽ không gây ra bất kỳ sự phá hoại nào cho môi trường. Sau 2 tháng, siêu cấp cỏ nuôi súc vật của chúng ta đã xới lớp đất cát bên ngoài, tích đủ chất dinh dưỡng và nước phân, có thể giúp cây cối sinh trưởng bình thường. Đương nhiên, chúng ta cũng đang dốc sức bồi dưỡng số lượng lớn hạt giống cây thanh đồng kết trái từ Trà Thành mang về, còn có hạt giống cây tùng, cây du và các loại cây cối khác. Theo quản lý Triệu Lệ báo cáo, những hạt giống được ngâm qua dịch sinh trưởng dinh dưỡng đặc chế của anh, bao gồm các loại cây cối và trúc căn, đều sinh trưởng rất tốt, hơn 9 thành đã nảy mầm. Số lượng cây giống này tuyệt đối hơn 1 triệu. Nhiều nhất 3 tháng nữa thôi, các cơ sở ươm cây lớn nhỏ quanh Thanh Long Thành, với quy mô hàng chục vạn mẫu, sẽ cho ra lò một lượng lớn cây giống. Lúc đó, chúng ta có thể tiến hành di thực ra các vùng lân cận. Không ngoài dự đoán, vào thời điểm này năm sau, đại sa mạc quê hương ta sẽ tràn ngập những cánh rừng và thảo nguyên xanh mướt. Chắc hẳn đến lúc ấy, nơi đây sẽ trở thành những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, khiến người ta say đắm. Hàn Lệ Chân vừa nói, ánh mắt lấp lánh, lộ ra vẻ quyến rũ. Đúng vậy, đến năm sau, chúng ta có thể tự hào nói rằng, một thế giới đào nguyên rộng lớn sẽ được tạo ra từ chính bàn tay ta, ngày càng phát triển, trở thành tỉnh thổ duy nhất trên địa cầu. Vương Cường cũng đang mơ màng tưởng tượng, đôi mắt to sáng ngời, khiến người ta không khỏi đắm chìm vào đó. Dưa hấu ư? Hôm nay đến nhà ăn lại có dưa hấu cung cấp á? Ôi chao, vỏ mỏng dính, ruột lại còn vàng ươm nữa chứ. Hừ hừ, mấy người chưa thấy bao giờ à? Đây là đặc sản mã lăng qua siêu cấp của Trà Thành quê chúng ta đó. Đúng đó, nghe nói Triệu Lệ, Người phụ trách trồng trọt trái cây đã ra lệnh cho hai khu nông nghiệp rộng 10 vạn mẫu trồng toàn bộ giống mã lăng qua này đấy. Trời ơi, ngon bá cháy, tớ chưa từng được ăn dưa hấu nào ngon như vậy luôn. Ha ha, mở mang tầm mắt chưa, nghe bảo hạt giống mã lăng qua này là do đích thân lão bản ngâm ủ, bồi dưỡng nên phẩm chất được tối ưu hóa hơn đó. Không chỉ ngon mà còn giàu dinh dưỡng nữa, lại còn chín nhanh, chỉ khoảng 2 tháng là thu hoạch được rồi. Phải phải, tớ nhớ là mới có 2 tháng trước người ta gieo giống dưa mã lăng qua mới này thôi mà. Khí hậu ở đây thật sự rất thích hợp trồng lúa nước với dưa hấu, 1 năm 3 vụ không thành vấn đề. Sau này chúng ta xem như có lộc ăn rồi. Còn gì nữa, nghe nói loại mã lăng qua này ở các siêu thị lớn trong nước bán 3,5 tệ một cân đó. Từ năm sau trở đi, cơm nước sẽ không còn miễn phí nữa đâu. Nhưng mà đến lúc đó, giá mã lăng qua ở đây chắc không đắt như vậy đâu, chắc tầm 2 tệ một cân thôi, dùng một chút điểm tín dụng là mua được cả cân rồi. Hôm nay nhà ăn náo nhiệt vô cùng, đợt dưa hấu đầu tiên thu hoạch từ đại cơ địa hải ngoại khiến ai nấy đều kinh ngạc, sau đó thì ăn no nê thỏa thích. Quả thực, mã lăng qua hiện tại, sau khi được Phương Cường ưu hóa lại lần nữa, đã trở thành loại dưa hấu ngon nhất trên thế giới, không có loại nào sánh bằng. 20 vạn mẫu đất trồng mã lăng qua, tính trung bình mỗi mẫu thu hoạch 2.000 cân, thì tổng cộng được 400 triệu cân. Đại cơ địa hải ngoại, kể cả số công nhân viên mới sắp đến, cũng chỉ có khoảng 400.000 người, mỗi người cũng được khoảng 1.000 cân mã lăng qua để ăn. Mỗi người mỗi ngày ăn hết 20 cân thì cũng phải 50 ngày mới hết. Có điều, mã lăng qua dù hái dần rồi đóng gói chân không thì cũng không để được lâu như vậy. Nhưng cũng không cần lo, có thể dùng để nuôi gia súc, gia cầm, vừa không lãng phí mà lại thu được lượng hạt giống lớn. Công ty đã tuyên bố, đợt mã lăng qua này là đợt phúc lợi miễn phí cuối cùng. Ai muốn ăn thì cứ đến kho hàng chỉ định mà lấy, muốn ăn bao nhiêu cũng được, không hạn chế. Trên dưới cũng có mấy trăm chiếc xe hậu cần đang không ngừng vận chuyển dưa hấu đến cho nhân viên làm việc bên ngoài cùng các tướng sĩ bảo an quân đoàn. Không hề nghi ngờ, đợt đại phúc lợi này khiến mọi người thoải mái gieo hò, bàn tán xôn xao. Mã lăng qua tuy trúng mùa lớn, nhưng thật sự quá ngon, ăn trăm lần không chán, có lẽ đây là loại dưa hấu ngon nhất từ trước đến nay. Lão bản, chiến sự đã kết thúc, thu hoạch cũng đã thống kê xong. Trong văn phòng Vương Cường, Trần Minh Xuân đang báo cáo công việc cho Vương Cường và Hàn Lệ Chân, số chiến lợi phẩm thu được, Thanh Long quân đoàn và Bạch Hồ quân đoàn đã vận chuyển về Thanh Long Loan và nhập kho đầy đủ. Hiện tại đã tiêu diệt hoàn toàn 3 thế lực lớn. Toàn bộ số vàng thu được là 276,53 tấn, châu báu các loại tổng cộng 181,32 tấn. Đồ cổ, văn vật 7.694 kiện, đô la 957.138 vạn, bảng Anh 7.821 vạn. Tóm lại, số thu hoạch từ 3 thế lực lớn bị quét sạch này, so với trận chiến với thế lực người da trắng ban đầu thì cũng không kém là bao. Sau khi Trần Minh Xuân báo cáo xong, Đường Bích Chân, trưởng phòng tài vụ, tiếp lời, lão bản, báo cáo của Trần Minh Xuân là đúng sự thật. Tất cả tài vật chúng tôi đã phân loại nhập kho, ghi chép rõ ràng. Dựa theo tỷ suất hối đoái hiện tại, điểm tín dụng của công ty chúng ta nhất định phải tăng giá trị lại, nếu không sẽ gây ra nguy cơ tiềm ẩn. Bởi vì đại cơ địa hải ngoại của công ty không thể tách rời khỏi tiền tệ trong nước. Tôi đề nghị trước mắt nên tăng giá trị điểm tín dụng trong công ty lên, tỷ lệ 1:3 so với nhân dân tệ thì tương đối hợp lý. Tuy nhiên, lương và thưởng của nhân viên công ty cần phải giảm xuống 30% thì mới đảm bảo thu chi cân bằng. Hơn nữa, trong một khoảng thời gian dài sau này, mỗi khi điểm tín dụng tăng giá trị thì lương và thưởng của mọi người đều cần giảm xuống ít nhất từ 10-30%, tùy thuộc vào số lượng vàng và ngoại hối dự trữ của chúng ta. Khi đạt đến một khu vực hợp lý thì mới dừng giảm, sau này khôi phục lại mức tăng trưởng hợp lý. Nếu không, rất dễ dẫn đến lạm phát trong công ty, nhất định phải tiến hành càng sớm càng tốt. Tuy bộ phép tính phức tạp này có hơi qua loa, nhưng sau này cứ từ từ hoàn thiện cũng được, dù sao công ty về sau sẽ không thiếu tiền. Tóm lại, sự phát triển và ổn định của công ty mới là quan trọng nhất. Cứ dựa theo đề nghị của phòng tài vụ mà thi hành, tiến hành tăng giá trị điểm tín dụng và giảm lương thường. Nhưng khi ban bố thông báo thì phải công bố tình hình một cách trung thực. Vương Cường ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Còn nữa, lão bản, đại cơ địa hải ngoại của công ty sắp kết thúc thời đại cung ứng miễn phí rồi. Ngoại trừ phúc lợi cơ bản cho nhân viên, tất cả vật tư và nhu yếu phẩm hàng ngày sau này trong công ty đều cần phải dùng điểm tín dụng để mua. Phòng tài vụ chúng tôi đã so sánh giá cả với trong nước và quốc tế rồi và đã lập ra một bảng giá tạm thời, anh và giám đốc xem qua. Đường Bích Chân nói tiếp một việc lớn khác, rồi đưa cho Vương Cường và Hàn Lệ Chân mỗi người một bảng giá dày cộp. Sau này, việc giao dịch bằng điểm tín dụng trong công ty, dù chỉ là 0,01 điểm tín dụng, cũng đều có giá trị và dễ dàng giao dịch, tính toán. Ví dụ, một bữa sáng, nếu muốn ăn ngon một chút thì ước chừng tốn 0,15 điểm tín dụng, ăn bình thường thôi thì 0,1 điểm tín dụng là đủ rồi. Nếu là trẻ con thì 0,05 điểm tín dụng cũng đủ no. Lại ví dụ, một bộ đồ dùng trong nhà bằng gỗ thật có giá khoảng 100 điểm tín dụng. Bộ cao cấp nhất thì khoảng 600 điểm tín dụng. Một chiếc xe Việt giá chạy điện hình kinh tế Phi Châu xưa có giá 88.000 điểm tín dụng, xe bán tải chạy điện hình kinh tế có giá 48.000 điểm tín dụng. Hiện tại, lương của nhân viên bình thường ở đại cơ địa hải ngoại là 180 điểm tín dụng. Trước khi giá xe cộ giảm trên diện rộng, Công nhân viên bình thường không mua nổi xe điện, nhưng mua đồ điện gia dụng và xe đạp thì không thành vấn đề. Vài năm sau, khi lương và thưởng của mọi người tiếp tục tăng, điểm tín dụng ngày càng có giá trị, mua một chiếc xe điện hoặc xe gắn máy chạy điện cũng không có vấn đề gì. Vương Cường và Hàn Lệ Chân xem hơn nửa giờ, xem kỹ bảng giá mà phòng tài vụ đưa ra từ đầu đến cuối. Sau đó, cả hai đều suy nghĩ một lát rồi lấy bút ra ký tên vào. Bảng giá này tương đối hợp lý, năm sau cứ dựa theo đó mà ban bố thực hiện đi. Vương Cường quyết định rồi trả lại hai bảng giá cho Đường Bích Chân. Sau đó, bốn người lại bàn bạc thêm một số việc khác, Hàn Lệ Chân, Đường Bích Chân và Trần Minh Xuân liền cáo từ rời đi. Ái ui, người nhẹ tay chút không được à, mổ xẻ kiểu thô lỗ vậy hả? Hoàng Đại Bằng nằm trên giường cây, bị Chu Tự Tráng lấy đạn ra như đang làm phẫu thuật, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Chẳng còn cách nào, Chu Tự Tráng đâu phải bác sĩ, ngay cả tiêu chuẩn y tá cũng không đủ trình độ, thuần túy là xem video giải phẫu khẩn cấp trên vệ tinh thông tin, rồi tự học tại chỗ. Tiểu Bằng, cháu còn không mau ăn cứu mạng Hoàn đi. Chu Tự Tráng loay hoay một hồi, lấy được viên đạn ra khỏi cánh tay và bắp đùi của Hoàng Đại Bằng, dùng băng cầm máu rồi băng bó kỹ vết thương, sau đó quát lớn. Anh nhìn cái băng gạc tồi tàn này, cảm thấy đau đầu kinh khủng. Gã này, lúc trước vì chủ quan, nên bị dẫn vào vòng phục kích của địch, bị đánh lén trúng liền mấy phát, cũng may công ty phát áo chống đạn và mũ chống đạn tốt, nên những viên đạn khác bị chặn lại, chỉ có cánh tay và bắp đùi bị trúng đạn. Nhanh, cậu Tráng, cậu còn không mau đút cháu uống thuốc. Hoàng Đại Bằng suýt chút nữa bị cậu mình chọc tức đến choáng váng, cháu động cũng không xong. Cậu đang bóp cái gì thế? Nếu cháu mà vì không được cậu chữa trị kịp thời, mà lưu lại di chứng, mẹ cháu sẽ đánh chết cái thằng em trai này của cậu đấy. Cậu ta thật sự bị tức điên, ngay cả mẹ già mà cậu sợ nhất cũng lôi ra. Ông cậu này là bà ngoại 38 tuổi mới sinh. Còn mẹ của mình thì bà ngoại 18 tuổi đã sinh ra rồi. Sau đó mẹ mình 18 tuổi kết hôn, 20 tuổi đã sinh ra mình. Đến nỗi cậu với mình lớn bằng tuổi, năm nay đều 20. Vì cậu được mẹ mình một tay nuôi nấng, lại cùng mình từ nhỏ lớn lên, nên cậu sợ nhất là mẹ mình. Duyên phận cũng thật trùng hợp, hai cậu cháu cùng nhau báo danh gia nhập công ty Vương Cường. Lại cùng nhau gia nhập lực lượng bảo vệ hòa bình, rồi luôn cùng một đội tham gia quân ngũ. Bây giờ, Chu Tự Tráng đã là đội trưởng đội đột kích thuộc đoàn 401 Huyền Vũ quân đoàn, còn Hoàng Đại Bằng thì làm lớp trưởng lớp 1. Thật đúng là, trên đời này không thiếu chuyện lạ. Ai nha, Đại Bằng, cháu xem cậu đây không phải lo lắng quá thôi mà. Chu Tự Tráng lúc này mới phản ứng lại, mình cũng hơi hấp tấp, vội vàng từ trong túi cứu thương bên cạnh lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên cứu mạng hoàn, nhét vào miệng cháu, rồi cầm ấm nước quân dụng bên cạnh, cho cháu uống mấy ngụm. Sau đó, hai người vừa nghe tiếng súng dày đặc bên ngoài, vừa khẩn trương nhìn vết thương đã được băng bó trên tay và chân của Hoàng Đại Bằng. Trải qua mấy ngày chiến đấu, loại cứu mạng hoàn do đích thân ông chủ Tự Gia công ty nghiên cứu phát minh và sản xuất đã được đồn đại thần kỳ hóa. Chỉ riêng một đoàn đã có hơn 10 người bị thương do bất cần được cứu mạng hoàn chữa khỏi. Cũng may nhờ trang bị tốt, nên không có trường hợp nào bị địch giết chết tại chỗ. Việc này khiến danh tiếng cứu mạng hoàn vang xa trong quân đội, được các tướng sĩ đồn đại thần kỳ hóa, đồng thời được mọi người coi như chân bảo mà cẩn thận cất giữ. Chẳng còn cách nào, Vương Cường, ông chủ Tự Gia công ty, đích thân phối chế loại cứu mạng hoàn này quá thần kỳ, chỉ cần không phải loại trọng thương không thể cứu vãn, cơ bản chỉ cần một viên là có thể ổn định thương thế. Không chỉ cầm máu hiệu quả, mà còn giảm nhiệt, giảm đau, lưu thông máu rất thần kỳ. Dù bị thương nặng đến đâu, chỉ cần trong vòng mấy giờ uống hai viên cứu mạng hoàn là có thể khôi phục lại cơ bản, sau đó điều dưỡng hai ngày, lại khỏe mạnh như thường. Nói lại, khu vực Sách Mã Lý này, địch nhân thật sự rất hung tàn, lại rất giỏi ngụy trang, vô cùng xảo trá. Ví dụ như bây giờ, trong quá trình mọi người tiễu trừ, rõ ràng là một tôn trang bình thường, nhìn qua đều là những người dân vô hại, ai mà ngờ được, khi đến gần, chúng đột nhiên cầm AK-47 không biết mò từ đâu ra, bắn xối xả về phía phe mình. Hoàng Đại Bằng khi nãy, chính là bị trúng thương trong tình huống bất ngờ không kịp đề phòng như vậy. Sự việc này khiến Chu Tự Tráng tức giận sôi máu, tại chỗ liền hạ lệnh 5 chiếc xe bọc thép của đội đột kích đồng loạt pháo kích, biến tôn trang thành một vùng phế tích. Việc Chu Tự Tráng bị phục kích, suýt chút nữa bị bắn thành tổ ong vò vẽ khiến các tướng sĩ đội đột kích nổi giận, lập tức mở xe bọc thép vây kín từ năm hướng, tiến hành tiễu trừ hoàn toàn địa điểm phục kích của mấy trăm tên địch này. Thông tín viên quân đội lập tức báo cáo tình hình cho đoàn bộ, ngay lập tức gây ra một làn sóng lớn. Đương nhiên, sau khi khẩn cấp hiệp thương, mọi người đưa ra đủ loại biện pháp đối phó, khi hành động cũng bắt đầu ra tay ác độc, không cố kỵ nhiều như vậy nữa. Dựa theo tình hình hiện tại mà nói, thông tin tình báo trước kia nói rằng 3 phần người ở khu vực Sách Mã Lý là hải tặc, tuyệt đối là sai rồi. Trải qua mấy ngày chiến đấu này, mọi người phát hiện, đâu chỉ 3 phần, 7 phần còn chưa hết. Trương Lực đã hạ lệnh, chỉ cần thấy người trong khu vực này, vô luận là ai, phàm là không giơ tay đầu hàng, hết thảy dọn dẹp sạch sẽ. Tiếng súng bây giờ, đang chứng minh rằng, dù đã tiễu trừ lâu như vậy, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Không hề nghi ngờ, đối phương đang trốn trong địa đạo, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có hiệu quả rồi. Cháu không những không đau, máu cũng ngừng hẳn. Cháu còn cảm thấy hai vết thương hơi ngứa, chắc chắn là đang lưu thông máu. Hoàng Đại Bằng mới ăn viên cứu mạng hoàn một lát, đã mừng rỡ hét lên. Cậu ta thật sự rất vui. Phải biết, mình còn chưa lập công lần nào. Ngay cả tam đẳng công cũng chưa có, nếu như tiếp theo không thể tham gia chiến đấu, chắc sẽ khóc chết mất. Đội ngũ của mình là đội ngũ gì chứ? Đây chính là đội đột kích đấy. Được mệnh danh là đội dễ lập công nhất, người người chen nhau muốn vào. Tốt, vậy thì tốt. Thấy cháu trai còn thân hơn cả anh em ruột thịt của mình, thương thế nhanh chóng hồi phục, Chu Tự Tráng cười tô toét, luôn miệng khen hay. Tình cảm của hai cậu cháu bọn họ thật sự còn tốt hơn cả anh em ruột thịt, từ nhỏ đến lớn, luôn chơi chung, đùa nghịch, cùng nhau học, cùng nhau tham gia quân ngũ. Đại Bằng, cháu đợi ở đây, cậu đi báo thù cho cháu. Cầm lấy khẩu súng lục này, miễn cho gặp địch tập kích thì không có sức đánh trả. Chu Tự Tráng đột nhiên nghĩ đến điều gì, nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó, đưa khẩu súng được cấp cho mình, cùng băng đạn cho Hoàng Đại Bằng đang không bị thương ở tay. Anh cũng không dám chủ quan nữa, ai biết gần đây có địa đạo nào không. Mặc dù anh đã dùng máy quét tia hồng ngoại để quét rồi, cũng không phát hiện gì bất thường, nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhỡ mình vừa rời đi, địch nhân từ đâu đó xuất hiện thì không phải khóc chết gà. Khi đó Đại Bằng mà xảy ra chuyện gì, mình không bị chị gái mắng chết, cũng phải tự mình khóc chết. Cậu đi nhanh đi, hạ thủ độc ác một chút. Hoàng Đại Bằng căm hận nói. Nếu là vì vết thương của mình, dẫn đến tiểu cữu cũng không thể lập công, đó mới là xui xẻo tận cùng. Phải biết, tiểu cữu của mình thế nhưng ở trong đoàn 401, hiếm có mấy tên siêu cấp mạnh hắn một trong, tất cả quân sự kỹ năng vô sự tự thông, là một gã chân chính toàn năng chiến sĩ. Mặc dù mình cũng không kém, nhưng so với tiểu cữu, lại kém xa, sau này còn phải tiếp tục cố gắng huấn luyện và học tập mới được. Lúc trước gặp tập kích, nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, lập tức nằm xuống lăn lộn tránh né, hiện tại đã mất mạng. Để tôi làm. Chu Tự Tráng từ trên xe chỉ huy của mình, mang theo một bình 50 cân xăng, tiến đến miệng một địa đạo. Các cậu lui ra, cách xa ra một chút, cảnh giới cẩn thận. Anh nói với Liễu Nhất cùng mọi người, đổ xăng vào miệng hầm, rồi châm bó đuốc đã chuẩn bị sẵn ném vào. Lửa nóng hừng hực cùng khói đặc bốc lên nghi ngút. Như vậy được không? Tôi ở quê hay hun chuột tiểu này, trước kia thì dùng chút dầu hỏa. Giờ làm thế này, cho đỡ lằng nhằng. Anh cười danh mãnh một tiếng, nói tiếp, lát nữa lửa tắt, mình lấy đất lấp cửa hang lại, rồi dùng bánh xích xe bọc thép nghiền chặt hết chỗ này là xong. Nói xong, anh đi đến một bên, cùng hai tên thuộc tổ đột kích bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Nơi này là vị trí cố thủ cuối cùng của địch, xử lý xong nơi này, khu vực này sẽ không còn bất kỳ cuộc giao tranh nào nữa. Trong thôn trang không lớn bị san phẳng, các tướng sĩ bắt đầu công tác dọn dẹp cuối cùng. Chiến dịch viễn chinh đồ bộ tác chiến này đã kéo dài đến ngày thứ tư. Huyền Vũ quân đoàn cùng các đơn vị thuộc Kỳ Lân quân đoàn phối hợp tác chiến, từ ven biển tiến sâu vào lục địa. Nhờ có bản đồ vệ tinh chi tiết và hệ thống quan sát mọi thời tiết của Thường Nga dẫn đường, từng căn cứ địch bị nhổ bỏ nhanh chóng, không bỏ sót một nơi nào. Sau 4 ngày giao chiến, đến sáng sớm hôm nay, toàn bộ khu vực Sách Mã Lý và vùng ven biển lân cận đã được dọn sạch. Theo lệnh của Trương Lực và Đường Quảng Cường, các tướng sĩ chia thành các đại đội, hình thành đội hình quạt tiến công, càn quét sâu vào lục địa. Tuy nhiên, khi mới tiến sâu được trăm dặm, tổ đột kích do Chu Tự Tráng chỉ huy đã chạm trán một cuộc tập kích quy mô lớn. May mắn thay, trang bị của hai bên quá chênh lệch, họ đã tiêu diệt toàn bộ địch mà không chịu bất kỳ tổn thất nào. Tuy chỉ là một tổ, nhưng đây là tổ chiến đấu cơ giới hóa toàn diện, với 5 xe bọc thép đời mới, 3 xe hậu cần chở đầy vật tư và 1 xe ăn. Ngay cả xe hậu cần và xe ăn cũng được trang bị súng máy hạng nhẹ 7.62 ly đời mới, vũ trang đến tận răng. Cai, thương thế của Đại Bằng giờ sao rồi? Một ban trưởng tên Đồng Ruộng, có quan hệ tốt với Đại Bằng, nhìn Hoàng Đại Bằng đang được cáng cứu thương đưa lên xe hậu cần, hỏi Chu Tự Tráng. Không sao đâu, có cứu mạng hoàn do lão bản tự mình nghiên cứu phát minh, thằng nhóc này coi như nhặt được mạng. Chu Tự Tráng thản nhiên khoát tay, cùng lắm là 2-3 ngày nữa là lại chạy nhảy tung tăng thôi. Vậy thì tốt, Đồng Ruộng thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ nói. Dù sao, cuộc viễn chinh này vẫn chưa kết thúc, công chẳng chưa được tính toán, không ai biết mình có lập công được thưởng hay không. Nếu trong tổ hơn 30 người này mà có người thiệt mạng, sẽ là một điểm gờ, ảnh hưởng đến sĩ khí. Phải biết, toàn bộ 401 đoàn đến nay chưa có bất kỳ tướng sĩ nào tử trận, nếu chuyện này xảy ra đầu tiên ở tổ đột kích thì cảm giác sẽ rất tệ. Sự việc của Chu Tự Tráng chẳng những khiến mọi người nâng cao cảnh giác mà còn khiến các tướng sĩ coi trọng hơn 3 viên cứu mạng hoàn mang theo bên mình. Loại dược hoàn thần kỳ này, mỗi đợt chiến dịch chỉ được cấp một lần, dùng hết chỉ có thể mượn của đồng đội. Đến đợt cấp phát tiếp theo, lại trả lại cho đồng đội. Một tiếng sau, mọi người dọn dẹp xong chiến trường, nhận được lệnh mới, tổ đột kích tiếp tục tiến về tọa độ mới. Chuỗi chiến đấu này, tuy do Mã Bưu và các quân đoàn trưởng phụ trách chỉ huy, nhưng trên thực tế, Thường Nga sau khi được Vương Cường trao quyền, đã âm thầm đảm nhiệm tổng chỉ huy, điều phối toàn bộ chiến dịch. Dù sao, không ai có thể so sánh với Thường Nga về độ nắm rõ tình hình địch ta trên chiến trường, căn bản không có bất kỳ điểm mù nào. Tình huống vừa xảy ra chỉ là một ví dụ cá biệt, chỉ trách địch ngụy trang quá kỹ, qua mặt được hệ thống giám sát của Thường Nga. Bởi vậy, chiến đấu của các bảo an quân đoàn không phải là một cuộc chiến ngang sức, mà là sự nghiền ép toàn diện về mọi mặt, từ đầu đã ở thế bất bại. Tỷ tỷ, các cậu nhanh lên. Đoàn trưởng Mông Quế của đoàn phụ trách hộ tống đại thuyền đội về nước vừa gọi điện thoại đến, bảo chúng ta đến trà thành khí Sa Hán hội hợp với họ ngay, nửa giờ nữa sẽ lên đường đi Lão Hồ Cảng. Uyển Ngọc vừa kết thúc cuộc trò chuyện với đoàn trưởng Mông Quế của Huyền Vũ quân đoàn 404, liền lớn tiếng thúc giục. Hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm 87, cũng là ngày lên đường đã định. Ba cô nha đầu, hôm qua vừa được nghỉ, từ trường về nhà, đã nhao nhao hưng phấn, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc mang theo. Ví dụ như lương khô, quà vặt, nước uống, quần áo và đồ dùng cá nhân hàng ngày. Bốn cô nàng bận rộn một hồi, đến 9 giờ tối mới xong xuôi. Mọi người tắm rửa đi ngủ sớm, nhưng ai nấy đều hưng phấn không ngủ được, chằn chọc trên giường, nghĩ đông nghĩ tây, đến nửa đêm mới mơ màng thiếp đi. Nửa năm qua, bốn người họ ăn ngủ không yên, tranh thủ thời gian học tập, không chỉ tự học xong chương trình đại học năm nhất, năm hai, năm ba của chuyên ngành, mà còn hoàn thành chương trình học tự chọn của các năm đó. Không chỉ vậy, thư viện đại học khổng lồ cũng được các cô nàng thường xuyên lui tới đọc sách, học hỏi kiến thức trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Phải nói, khả năng nhìn qua là không quên, thực sự là quá hữu ích cho việc học. Nhất là khi bốn cô nàng lại còn chăm chỉ như vậy, tiến bộ nhanh chóng cũng chẳng có gì lạ. Đến đây, Tiểu Ngọc, con còn đứng đó làm gì? Mau đi lấy túi du lịch của con ra. Há há, con đi ngay đây. Tỷ tỷ, không cần đâu, em vừa mới xếp hai túi du lịch của tỷ lên xe rồi. Ừ, vậy chúng ta cũng nhanh chóng xuất phát thôi. Trong một trận ồn ào náo nhiệt, bốn cô nàng lại bận rộn mười mấy phút, cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi. Sau khi kiểm tra lại một lần, không phát hiện thiếu sót gì, mọi người lên xe Việt Dã, do Uyển Quân lái, hướng ra ngoài đại trang viên. Ra đến cổng, Uyển Linh xuống xe khóa kỹ cổng. Chờ Uyển Linh lên xe lại, Uyển Quân lái xe Việt Dã, lao vút đi khỏi Giang Bối thôn. Trong nhà không còn gì đáng giá, ngay cả kho báu lớn trong mật thất cũng đã được Vương Cường mang đến đại cơ địa ở nước ngoài, cất vào một nhà kho lớn niêm phong. Giờ đây, nó lại được chuyển đến đại trang viên mới xây. Hắn tính toán phá bỏ những dương gỗ từ đàn nghìn năm tuổi, chế tạo ra mấy bộ đồ gia dụng đỉnh nhất thế giới. Hai ngày nay, hắn đã bắt đầu tự tay chế tạo. Sau này, đồ gia dụng chủ yếu trong căn nhà mới của anh em hắn ở nước ngoài đều sẽ được làm từ gỗ từ đàn nghìn năm tuổi. Ngay cả những bảo tàng giá trị lớn được mang từ Trà Thành đến, phần lớn đều bị anh dùng vào việc trang trí công khai, đặt ở khắp nơi trong biệt thự rộng lớn. Giờ đây, đại biệt thự, cơ địa mới ở hải ngoại, đâu đâu cũng rực rỡ muôn màu, khiến người ta hoa cả mắt. Với diện tích 3 mẫu, cao 6 tầng tinh xảo, đại biệt thự cổ kính này đã vô cùng xa hoa, được Vương Cường trang trí hết sức lộng lẫy. Hai ngày qua, năm con đại cầu A Tài đều đã chuyển đến trang viên sinh sống, không còn ở khu công nghệ cao nữa. Từ nay về sau, chúng sẽ phụ trách trông coi nhà mới và khu công nghệ cao lân cận. Có những đại gia hỏa này ở đây, vấn đề an toàn sẽ không còn đáng lo ngại. Huống chi, trong đại trang viên rộng lớn còn có những linh thú nhất tinh khác sinh sống, đối với người lạ mà nói, nơi này còn đáng sợ hơn cả đầm rồng hang hổ. Bất cứ kẻ nào mang ý đồ xấu muốn xâm nhập đại trang viên mà không được mời, đều sẽ hối hận không kịp. Hiện tại, ngay cả những linh thực như vườn hoa chấn ở tầng cao nhất của tòa cao ốc tổng bộ công ty tại Trà Thành cũng đã được Vương Cường đưa đến gieo trồng ở dãy núi Côn Luân Sơn, không còn bất cứ điểm đặc biệt nào khác thường nữa. Chị Hàn Lệ Bình, chị cũng đến tiễn đội xe lớn à? Chị Hàn Lệ Bình, khi nào chị đi đại cơ địa hải ngoại của công ty? Anh trai em bảo, nơi đó giờ đang phát triển rất tốt đó. Chỉ riêng Thanh Long Loan, Thanh Long Thành, Thanh Long Cảng cộng lại đã rộng vài trăm dặm vuông rồi. Nhìn mãi không thấy bờ. Đúng vậy, anh A Cường gửi video về bảo, giờ nơi đó rộng hơn 1.000 dặm vuông, đều biến thành nước biếc non xanh với thảo nguyên bao la rồi. Uyển Quân lái chiếc xe Việt Dã hạng sang của anh trai, vừa đến quảng trường lớn trước cổng xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, đã thấy chị Hàn Lệ Bình dẫn theo một đội quản lý đến tiễn đội xe lớn. Uyển Quân đỗ xe Việt Dã gần chỗ Hàn Lệ Bình, vừa xuống xe đã vây quanh chị ấy líu ríu không ngớt. Các bộ phận đã bồi dưỡng xong hết các ứng viên quản lý và giám đốc đời tiếp theo của công ty trong nước rồi. Hàn Lệ Bình cười nói với mấy cô bé, sang năm, cơ bản là cả nhóm nhân viên quản lý chủ chốt ở lại giữa công ty này của chúng ta đều phải dẫn cả nhà đến đại cơ địa hải ngoại của công ty. Ví dụ như quản lý và giám đốc nhà máy điều hòa, nhà máy nước, tạo thuyền Hán đều sẽ đi trước. Năm chiếc thuyền mới của tạo thuyền Hán đang tiến hành thử nghiệm cuối cùng trước khi hạ thủy. Đến đầu tháng sau sẽ cùng 5 chiếc tàu vận tải nhanh hiện tại, mỗi tháng chở ít nhất 1 triệu người đến đại cơ địa hải ngoại của công ty. Vậy nên, tháng tới, dù là đại cơ địa hải ngoại hay cơ quan công ty trong nước đều sẽ bận tối mặt tối mũi. May mà đại cơ địa hải ngoại của công ty về cơ bản đã tự cung tự cấp được, nhất là cuối tháng sau, mười mấy khu nông nghiệp 10 vạn mẫu sẽ đón một vụ thu hoạch lớn chưa từng có. Đến lúc đó, đừng nói là công ty chúng ta ở hải ngoại chỉ có hơn 1 triệu người, mà có thêm 1 triệu nữa cũng đủ lương thực và nông sản phụ để nuôi sống, thậm chí còn dư giả. Hàn Lệ Bình có chút vui mừng nói với chị em Huyền Quân. Chị ấy làm sao không muốn nhanh chóng đến đại cơ địa hải ngoại của công ty chứ? Chỉ riêng Thanh Long Loan và khu khai thác xung quanh đã lớn hơn tất cả địa bàn của công ty trong nước cộng lại rồi. Mà nơi đó chỉ là một thành phố ven biển của công ty, so với Thanh Long Loan còn lớn hơn gấp vạn lần, đều thuộc về công ty. Được tự mình tham gia khai phá, cải tạo những vùng đất rộng lớn vô biên ấy thành công, mới thực sự là cảm giác thành tựu, không sống uổng đời này. So với việc khai thác đại cơ địa hải ngoại, quy mô của công ty trong nước chẳng đáng là gì. Cũng may Vương Cường đã ra lệnh mới nhất, kế hoạch sẽ khởi động toàn diện vào đầu tháng sau. Khi đó, những chiếc tàu vận tải tiên tiến, to lớn hơn của công ty sẽ phát huy tối đa năng lực vận chuyển, tăng gấp đôi trở lên. Đến tháng 6 năm sau, ba xưởng đóng tàu lớn liên tục hạ thủy thử nghiệm, mỗi lần vận chuyển 1 triệu người cũng dư sức. Ừ, vậy thì tốt quá. Uyển Linh mừng rỡ nói, anh trai ở hải ngoại bận rộn, có các chị, những công nhân lâu năm của công ty đến giúp đỡ thì còn gì bằng. Chị Hàn Lệ Chân chắc hẳn đang bận tối mắt tối mũi, chị Hàn Lệ Bình và mọi người cũng sắp qua đó, vậy thì càng tốt nữa. Cô bé biết rõ, anh trai ở bên kia vô cùng bận rộn, càng có nhiều công nhân lâu năm của công ty đến giúp anh ấy thì càng tốt. Há há, em nói đúng. Uyển Ngọc reo lên, sau này bọn em tốt nghiệp cũng sẽ đến đại cơ địa hải ngoại của công ty giúp anh trai. Cô nàng không nói rõ dự định tham gia kỳ thi tốt nghiệp năm nay của bốn chị em, chỉ úp mở một câu coi như thật thà. Trong tiếng bàn tán ồn ào của mọi người, đội xe lớn đã chuẩn bị xong. Theo lệnh của Mông Quế, đội trưởng đội bảo vệ hòa bình hộ tống đội tàu, chiếc xe tải thùng lớn chở đầy hàng hóa dẫn đầu bắt đầu xuất phát. Lần này chủ yếu là các loại nông sản phụ, bởi vì các nhà máy chế biến nông sản phụ ở đại cơ địa hải ngoại của công ty đang được xây dựng. Việc này phải đợi đến khi thu hoạch lúa và nông sản phụ đầu tiên sau hơn một tháng nữa mới bắt đầu sản xuất và vận chuyển. Vậy nên, đại cơ địa hải ngoại thực sự hoàn thành từ công tự cấp phải đợi đến nửa tháng sau mới được. Để dự trữ đầy đủ vật tư, trong hai tháng này, các nhà máy chế biến nông sản phụ ở Trà Thành không đưa sản phẩm ra các siêu thị tiêu thụ mà giữ lại dùng riêng. Chị Hàn Lệ Bình, bọn em đi đây. Chị Hàn Lệ Bình, tạm biệt. Tháng sau bọn em sẽ trở lại. Bốn chị em Huyền Quân vẫy tay với Hàn Lệ Bình, rối rít nói tạm biệt rồi lên xe rời đi. Lần này quy mô đội xe lớn không lớn lắm, chỉ có chưa đến 100 chiếc xe tải thùng lớn, tiến về cảng Lão Hồ Tân Đông Nam Hải. Trong đó, một đội 300 nhân viên bảo an đã chiếm 5 chiếc xe tải thùng lớn. Uyển Quân lái xe theo sau đội xe lớn, mười mấy phút sau đã biến mất về hướng cầu lớn Trà Giang. Chủ nhân, các em gái của ngài đã xuất phát từ Trà Thành, chuẩn bị đến đại cơ địa hải ngoại của công ty chúng ta. Tại khu công nghệ cao, trong nhà kho lớn trung tâm, Thường Nga nói với Vương Cường vừa đến. Đã xuất phát rồi à? Vương Cường vui vẻ mỉm cười nói, mấy cô bé này sớm đã muốn đến bên đó xem rồi. Uyển Quân năm nay 16, còn Uyển Linh và hai em kia cũng 14 tuổi, sắp thành thiếu nữ cả rồi, thời gian trôi nhanh thật. Anh ấy cảm khái nói. Từ khi có được bàn tay vàng đến nay, bất giác đã qua 3 năm rưỡi. Nghĩ lại, mọi thứ thay đổi, giống như một giấc mộng, cảm giác có chút không chân thực. May mắn là sau hơn 3 năm cố gắng, anh chẳng những thay đổi số phận của cả gia đình mà còn thay đổi vận mệnh của cả Trà Thành. Sau này, anh còn phải thay đổi nhiều hơn nữa, biến cả lục địa Phi Châu rộng lớn này thành một cõi đào nguyên thực sự, tỉnh thổ duy nhất trên thế gian. Thường Nga, cô phải giám sát liên tục, 24 giờ mỗi ngày đối với đội tàu lớn, nếu phát hiện tình huống nguy hiểm, cho phép cô lập tức áp dụng bất kỳ biện pháp phản chế nào. Tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai và bất kỳ thế lực nào trên thế giới gây bất lợi cho các em gái tôi. Anh ấy đổi giọng, lạnh lùng nói. Các em gái chính là vảy ngược của anh, nếu ai dám cản trở hay gây chuyện với đội tàu lớn, chắc chắn sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của anh. Vâng, chủ nhân, tôi đã tiến hành giám sát toàn diện, sẽ không để các em gái của ngài gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Thường Nga chưa từng thấy chủ nhân nghiêm túc như vậy, vội vàng đáp lời. Hy vọng những kẻ kia khôn ngoan hơn một chút, nếu không, cô cũng sẽ không nương tay. Đồ dùng trong nhà được chế tác từ ngàn năm từ đàn mộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Cường ngắm nhìn những món đồ nội thất tinh xảo được trưng bày trong biệt thự, hương đàn thoang thoảng lan tỏa, không kìm lòng được mà lớn tiếng tán thưởng. Mấy ngày nay, anh tăng ca hết công suất, dốc toàn bộ vốn liếng để hoàn thành mười mấy bộ đồ dùng trong nhà được chế tạo tỉ mỉ, tinh xảo. Sau khi đặt chúng vào các gian phòng lớn và phòng khách ở mỗi tầng, không còn bất kỳ loài sâu bọ hay kiến nào xuất hiện trong nhà. Mắt thấy tai nghe, là chân lý, anh không khỏi âm thầm tán thưởng. Trước đây, vì muốn kín tiếng, đồ đạc trong nhà anh bài trí khá bình thường, chỉ đẹp mắt một chút. Giờ đây, sau khi dỡ bỏ mọi gánh nặng, Vương Cường có thể tự do phát huy, tự tay chế tạo ra mười mấy bộ đồ dùng trong nhà siêu cấp có 102 trên thế giới. Lúc này, anh mới hiểu rõ, hóa ra những truyền thuyết về ngàn năm đàn mộc đều là sự thật. Tay nghề của anh tuyệt thế vô song, vật liệu gỗ dùng để chế tạo đồ dùng trong nhà cũng thuộc hàng vô song. Với sự dốc sức của anh, hoàn toàn có thể tưởng tượng được mức độ tinh xảo của mười mấy bộ đồ dùng trong nhà cổ điển này. Không hề nghi ngờ, đây là đỉnh cao của sự xa hoa, mỹ quan rộng rãi khiến người ta không khỏi vỗ án thán phục. Mỗi bộ đồ gỗ từ đàn ngàn năm tuổi đều bao gồm giường, tủ, ghế sofa, bàn trà, bàn ăn, giá sách. Đầy đủ. Cũng may anh có đủ vật liệu ngàn năm từ đàn mộc để trang bị đầy đủ cho toàn bộ biệt thự 6 tầng siêu sang trọng này. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ số gỗ đàn hương ngàn năm có được từ hai lần khai quật bảo tàng trước đây đã được sử dụng hết. Thêm vào đó, anh còn bố trí rất nhiều kỳ chân dị bảo, tranh cổ chữ quý trong biệt thự, khiến nơi đây trở nên lộng lẫy, trang nghiêm, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. chỉ còn vài ngày nữa là các em gái của anh đến. Trong mấy ngày qua, không chỉ các loại đồ dùng trong nhà được chế tạo hoàn chỉnh, mà các loại kỳ chân dị bảo cũng đã được trưng bày xong, các loại đèn điện gia dụng kiểu mới, thiết thực và đẹp mắt cũng đã được lắp đặt hoàn tất. Những chiếc đèn điện gia dụng kiểu mới với tạo hình ưu mỹ, chất lượng tuyệt hảo này đều do anh và Thường Nga tự tay thiết kế, sau đó được chế tạo tỉ mỉ bởi robot trí tuệ nhân tạo sơ cấp do Thường Nga điều khiển. Hôm nay, trong căn biệt thự mới tinh, tất cả các trang trí bao gồm hệ thống điện nước đều đã được lắp đặt hoàn thành, hoàn toàn có thể xách giỏ vào ở. Toàn bộ trang viên, tất cả thực vật biến dị, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ và bồi dưỡng không ngừng bằng linh dịch pha loãng, đều tràn đầy sức sống, xanh tươi mơn mờn. Ngay cả những hạt giống cây thanh đồng cũng đã nảy mầm và sinh trưởng, cao chừng một thước. Sau khi hơn 100 cây thanh đồng đặc biệt được bồi dưỡng tỉ mỉ này trưởng thành, đạt đến chiều cao khoảng 30 mét, anh dự định gọi Đại Bằng và Tiểu Hồng mang theo 3 đứa con của chúng, cùng với mấy con đại điểu biến dị nhất tinh, đến đây an cư lạc nghiệp, tạo thành lá bài tẩy cuối cùng của Thanh Long Loan sau này. Vườn rau rộng vài chục mẫu cũng đã xanh mướt một màu, rất nhiều trái cây và rau quả đã lớn, có thể hái để ăn. Vườn rau này được ngăn cách bởi một bức tường đá xanh thấp, để tránh bị những con vật nuôi ăn cỏ nhất tinh xâm lấn, giúp các loại rau xanh có thể sinh trưởng khỏe mạnh. Sau khi các em gái anh đến, cả nhà nhất định sẽ tổ chức những bữa ăn chung, sẽ không ra ngoài ăn ở nhà ăn nữa. Mặc dù lần này các cô đến chỉ có thể dừng lại 10 ngày ở đại cơ địa ngoài biển này, sau đó phải theo đội thuyền lớn về nước học tập, nhưng cũng không thể qua loa. Cho dù cả gia đình anh chỉ có thể đoàn tụ 10 ngày trong dịp Tết này, nhưng việc cùng nhau đón Tết vẫn là một chuyện lớn đáng mong chờ và ăn mừng. Lão bản nói, Tết năm nay không giống với mọi năm, nhất định phải ứng phó cẩn thận. Tất cả công tác hậu cần phải hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, nếu không sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Bộ phận hậu cần của chúng ta là bộ phận đầu tiên chuyển vào thành Thanh Long khổng lồ làm việc. Bây giờ đã có các loại máy móc tự động hóa dỡ hàng, đóng gói, mọi người phải nhanh chóng làm quen với những thiết bị này. Trần Minh Xuân ngồi ở vị trí trong đại sảnh bộ phận hậu cần, đối diện với 300 nhân viên quản lý vây quanh bàn làm việc nói. Đây cũng là hội nghị chính thức đầu tiên của bộ phận hậu cần đại cơ địa hải ngoại. Bộ phận hậu cần của công ty ở hải ngoại hiện nay là một bộ máy khổng lồ, chỉ riêng nhân viên quản lý đã có hơn 300 người. Còn nhân viên bình thường thì lên tới hơn 3.000 người. Trong đó có 1.800 lái xe, thực hiện chế độ đổi ca hai tàu thủy, không ngừng vận chuyển các loại vật tư đến các nơi. Năm nay, năm đại quân đoàn chủ chiến của công ty và hơn 1 vạn nhân viên đóng quân bên ngoài đều cần kịp thời nhận được quà Tết do công ty phát. Bởi vậy, trong 10 ngày trước Tết, bộ phận hậu cần của chúng ta cần phải dốc toàn lực vận chuyển, phân phát kịp thời tất cả hàng Tết đến tay từng nhân viên và tướng sĩ. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, nhiệm vụ cuối năm lần này, trách nhiệm đến từng người, mỗi nhân viên quản lý đều phải nghiêm túc, hoàn thành kịp thời công việc được giao. Nhiệm vụ được phân công cho mỗi người sẽ được gửi trực tiếp đến tài khoản đồng hồ thông tin vệ tinh cá nhân của các bạn sau khi kết thúc hội nghị. Bất cứ ai trì hoãn, lười biếng, không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị hủy bỏ thưởng cuối năm, giáng cấp xuống công nhân viên bình thường. Giọng của Trần Minh Xuân bình thản, nhưng lại không giận mà uy, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nhưng không còn cách nào khác, phải yêu cầu mọi người nghiêm khắc thì mới không hỏng việc. Không ai ngờ được, cô gái chưa đầy 19 tuổi này lại trưởng thành nhanh đến vậy, quản lý một bộ phận hậu cần lớn như vậy một cách trật tự. Những công việc hậu cần vô cùng phức tạp, dưới sự sắp xếp của cô, đều trở nên vô cùng đơn giản, rõ ràng. Nếu là La Tuấn trước đây, vào thời điểm này chắc chắn đã hoảng loạn. Không có gì khác, bây giờ khối lượng công việc của bộ phận hậu cần quá lớn, quá phức tạp, đủ để khiến một người phụ trách bình thường sụp đổ. Chỉ riêng đạn dược, đồ ăn và các loại vật tư của năm đại quân đoàn đã là một hệ thống khổng lồ, hơn nữa còn phải ưu tiên đáp ứng, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nếu không, sẽ gây ra hậu quả không thể khắc phục, tổn thất không thể tưởng tượng. Trách nhiệm đó, không ai gánh nổi. Cũng may tất cả mọi người đều có đồng hồ thông tin vệ tinh, liên hệ và phản hồi các loại tình huống đều hết sức nhanh chóng và thuận tiện. Thêm vào đó, có thiết bị đầu cuối máy tính lượng tử Thường Nga hỗ trợ, đối với công tác hậu cần có sự trợ giúp to lớn. Có thể nói, nếu không có Thường Nga hỗ trợ, bộ phận hậu cần của công ty hiện nay, dù Trần Minh Xuân có là thiên tài đi nữa, cũng chắc chắn sẽ sứt đầu mẻ trán, làm sao có thể bình tĩnh như bây giờ. Việc thực hiện sơ bộ giao lưu toàn diện thông tin điện tử vệ tinh, khiến cho các loại công việc của công ty cũng trở nên dễ dàng hơn. Trong đó, người có quyền lên tiếng nhất, không thể nghi ngờ chính là năm đại quân đoàn đang chinh chiến ở khắp nơi. Bất kể đến chiến trường nào, các tướng sĩ đều có thể kịp thời nhận được tin tức chi tiết về địch nhân cùng tình huống cụ thể do Thường Nga gửi đến, độ chính xác gần như tuyệt đối. Nhưng phe địch thì lại hoàn toàn mơ hồ về điều này. Trước khi giao chiến, mọi thông tin điện tử và tín hiệu vệ tinh của địch quân đều bị Thường Nga che đậy và kiểm soát hoàn toàn. Hơn nữa, các tướng sĩ luôn ghi nhớ mệnh lệnh của Vương Cường, luôn tiến hành đột kích, không hề chú trọng vũ đức, không cho đối thủ bất kỳ thời gian chuẩn bị nào. Tổng hợp các yếu tố này, các bảo an quân đoàn vốn đã được trang bị tận răng, việc muốn đánh bại đối thủ càng thêm khó khăn. Điều này cũng tạo nên thành tích bất bại của các quân đoàn kể từ khi khai chiến gần một tháng nay. Bất cứ kẻ địch nào bị họ tìm đến đều sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Chuỗi chiến tranh này, ngay từ đầu đã được định đoạt là một cuộc chiến không hề công bằng. Ông chủ, đây là xe mới của anh à? Đẹp quá, đường nét mượt mà ghê, Đây là bản nâng cấp của Hoa Nam Hồ, nhưng phóng to theo kiểu xe thể thao. Vương Cường lái xe mới đến văn phòng, vừa dừng xe trước cửa chính, Hàn Lệ Chân cùng bốn cô thư ký đã kinh ngạc chạy ra từ gian phòng bên cạnh để ngắm nghía, không ngớt lời khen ngợi. Mấy chiếc xe trước đây của tôi tốc độ không cao, không hợp với việc tôi thường xuyên đi khảo sát đây đó, ví dụ như tìm kiếm khoáng mạch. Vương Cường giải thích với Hàn Lệ Chân và mọi người, nên tôi đã dùng thiết bị tiên tiến trong khu công nghệ cao, tự chế tạo một chiếc xe đặc biệt. Đây cũng là lý do anh đến văn phòng vào sáng sớm hôm nay. Hôm nay là ngày các bộ phận của công ty chuyển đến Thanh Long Thành. Rất nhiều xe cộ dừng trước dãy nhà tạm bợ với cả trăm gian phòng làm việc, chờ đủ loại đồ đạc. Ngoại trừ bộ phận hậu cần đã dọn đến Thanh Long Thành từ trước để chuẩn bị, các bộ phận còn lại chính thức chuyển đi hôm nay. Ngũ Thụ Cường đã dẫn theo mấy ngàn nhân viên đến hiện trường. Ngay khi mọi người chuyển đi, họ sẽ lập tức dỡ bỏ toàn bộ khu nhà tạm này. Theo kế hoạch đã định, khu vực này sẽ được nối liền với quảng trường rộng 2.000 mẫu bên cạnh, xây dựng thành một khu nghỉ dưỡng kiểu vườn hoa cực lớn. Với hàng vạn người cùng sự hỗ trợ của máy móc, toàn bộ công trình và cơ sở hạ tầng quanh Thanh Long Loan sẽ hoàn thành trong vòng 3 ngày. Vương Cường không có nhiều đồ đạc để chuyển, chỉ có một bộ đồ trà và một ít giấy bút. Anh muốn tự tay thu dọn những thứ này, không nhờ ai giúp. Còn bàn ghế làm việc, dĩ nhiên sẽ có người dọn đi. Ông chủ, đồ đạc trong phòng làm việc của bọn em đã thu dọn xong, bọn em đi trước đây. Hàn Lệ Chân nhìn mấy cô thư ký đã sắp xếp gọn gàng đồ đạc trong phòng làm việc vào các túi du lịch bằng thép nhựa đặc biệt, chất lên mấy chiếc xe bán tải, nói với Vương Cường. Tôi cũng sẽ đến ngay thôi. Vương Cường gật đầu, chỗ tôi không có nhiều đồ, chắc chỉ cần hai túi du lịch là xong, lát nữa tôi sẽ qua. Văn phòng này không phải là nơi làm việc chính của anh. Địa điểm làm việc chủ yếu của anh trước đây là nhà kho lớn của Thường Nga trong khu công nghệ cao. Vì vậy, gần như tất cả vật dụng quan trọng đều để ở đó. Văn phòng này, từ trước đến nay, là nơi anh gặp gỡ Hàn Lệ Chân và các nhân viên quản lý. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, Vương Cường chỉ mất mười mấy phút để dọn dẹp sạch sẽ căn phòng làm việc, xách hai túi du lịch ra khỏi cửa. Anh bỏ hai túi du lịch vào cốp xe thể thao phóng to rồi lái xe rời khỏi khu vực này. Anh vừa đi khỏi thì một đám công nhân bốc vác đã ùa vào phòng của Hàn Lệ Chân và Vương Cường, chuyển những chiếc bàn ghế, giá hồ sơ gỗ lên mấy chiếc xe tải lớn đang đậu trước cửa. Ngay khi khu nhà hoạt động lớn này được dọn sạch, Ngũ Thụ Cường đã dẫn theo một lượng lớn nhân viên thi công bắt đầu dỡ bỏ. Sau khi dỡ bỏ, những căn phòng này sẽ nhanh chóng được chuyển đến khu vực Đông Bắc Thanh Long Loan, giao cho các đội thi công đang làm việc ngoài trời ở mấy công trường lớn ven bờ Địa Trung Hải. Hôm nay, bận rộn nhất trong công ty là phòng tài vụ. Dù không đồ sộ như bộ phận hậu cần, nhưng số lượng nhân viên và quản lý của phòng tài vụ cũng lên đến hơn 400 người. Đó là nhờ công ty phổ biến sử dụng điểm tín dụng. Nếu không, số người này chưa chắc đã kham nổi công việc. Tuy nhiên, sau khi chuyển đến tòa nhà văn phòng tự động hóa mới, công ty sẽ phổ cập toàn diện mạng máy tính, đến lúc đó mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Phòng hồ sơ và kim khố của phòng tài vụ cần đến cả trăm chiếc xe tải lớn chở đi chở lại 2-3 lần mới xong. Hiện tại, số vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ đã nhập kho trong kim khố của phòng tài vụ lên đến cả ngàn tấn. Vì vậy, Trương Thập Tam, trưởng phòng nội vệ, đã dẫn đầu 1.000 nhân viên bảo vệ tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu, không cho phép bất kỳ ai tiếp cận, ngoại trừ người của phòng tài vụ và lái xe. Không còn cách nào khác, giá trị của những tài sản này thực sự quá kinh người. Đủ để khiến vô số người mê muội. Vì vậy, việc tiến hành cảnh giới rầm rộ như vậy là rất cần thiết để tránh những chuyện nhảm nhí xảy ra. Việc di chuyển của phòng tài vụ kéo dài cả ngày mới hoàn tất. Đây là vì phần lớn chiến lợi phẩm vẫn chưa được chuyển về Thanh Long Loan. Đợi đến một năm sau, khi thế lực bị Ngũ Đại Bảo An quân đoàn tiêu diệt ngày càng nhiều, số tài sản đăng ký nhập kho trong kim khố của phòng tài vụ tăng vọt gấp 10 lần cũng không phải là không thể. Dù sao, châu Phi quá rộng lớn, rộng gần gấp 3 lần châu Úc, ẩn chứa không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu và đồ cổ văn vật. Hiện tại, trên châu Phi có hàng trăm hàng ngàn thế lực lớn nhỏ, cộng thêm một lượng lớn quân thực dân, trời mới biết có bao nhiêu tài sản. Nhưng không nghi ngờ gì, đó sẽ là một con số khổng lồ. Trong vòng 1-2 năm tới, những tài sản này sẽ được Ngũ Đại Bảo An quân đoàn thu gom, đóng gói và trở về Thanh Long Thành để kiểm kê nhập kho. Không ngoa khi nói rằng, mệnh lệnh khu hết toàn bộ người, tịnh thân xuất hộ của Vương Cường về cơ bản có thể gom hết toàn bộ tài sản của châu Phi về kho, nửa điểm cũng không để ai mang đi. Đợi đến 2 năm sau, người giàu nhất thế giới, trừ Vương Cường ra, không còn ai khác có thể là. Sau này, cũng sẽ không ai có thể vượt qua anh. Anh sẽ trở thành trần nhà của giới phú hào, không ai có thể chạm đến. Khi Vương Cường lái xe mới đến tổng bộ hải ngoại của công ty, Hàn Lệ Chân cùng bốn cô thư ký vẫn chưa chuyển xong đồ đạc trên xe. Ông chủ, tòa nhà tổng bộ của công ty chúng ta chủ yếu dùng gạch xanh làm vật liệu xây dựng, nhìn từ xa giống như một con thanh long nằm ngang trên mặt đất. Đúng vậy, giờ em mới thật sự hiểu rõ, thì ra thần long của Hoa Hạ chúng ta lại uy vũ thần kỳ đến vậy. Tuy đội thi công do Ngũ Thụ Cường lãnh đạo có công lớn, nhưng người thiết kế quy hoạch là ông chủ mới thực sự là người chủ đạo sáng lập nên kiến trúc thần kỳ này. Không chỉ bốn cô thư ký, ngay cả Hàn Lệ Chân cũng không khỏi kinh thán trước tòa nhà hình thanh long sống động như thật này. Phải biết, mọi người đã quen với những công trình kiến trúc có 102 của Vương Cường, như Đại Lão Hồ Trà Thành, Đại Hùng Mèo, Bắc Cực Gấu. Nhưng so với tòa nhà tổng bộ hình Thanh Long cao 18 tầng, rộng 18 mẫu này, những kiến trúc kia vẫn còn kém xa. Dù sao, từ xưa đến nay, thần Long vẫn luôn là biểu tượng của Hoa Hạ. Nếu so sánh, nó chẳng khác nào một kiến trúc đồ sộ, với tạo hình vô cùng sống động, có thể làm rung động lòng người. Huống chi đây lại là một con Thanh Long khổng lồ đến vậy. Từ xa nhìn lại, nó hệt như một con thần Long màu xanh đang nằm ngang trên mặt đất. Đầu rồng ngẩng cao, há cái miệng rộng, bên trong còn ngậm một viên Long Châu trong suốt khổng lồ, đường kính chừng 9 mét. Viên Long Châu cực lớn, hoa mỹ hơn nhiều so với những viên Long Châu thông thường. Thực chất, nó là một chiếc đèn lồng trong suốt cỡ đại, được chế tạo từ loại pha lê đặc trùng, kết hợp với lượng lớn sợi wolfram và gốm sứ cách điện. Từ nay về sau, mỗi khi trời tối, Long Châu sẽ sáng rực, chiếu sáng quảng trường rộng lớn chừng 300 mẫu trước trụ sở chính của công ty ở nước ngoài, chẳng khác nào ban ngày. Đó sẽ là biểu tượng kiến trúc của Thanh Long Thành sau này, đồng thời cũng là ngọn hải đăng lớn nhất ở Thanh Long Loan, chỉ dẫn phương hướng cho các loại thuyền bè đi biển trở về vào ban đêm. Khi đó, không thể nghi ngờ, đó sẽ là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, gây ấn tượng sâu sắc. Hu hu, gió rít bên tai, vun vút lướt qua, Vương Cường lái chiếc xe mới toanh băng băng trên thảo nguyên bao la. Lần này anh đi tìm một loại khoáng sản đặc biệt, để đổi lấy lời hứa với quốc gia. Công ty của anh trong nước phát triển thuận lợi, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, phần lớn là nhờ loại khoáng sản đặc biệt này. Vậy nên, sau khi đã đứng vững chân ở Bắc Phi, Vương Cường dự định nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình. Anh có được những công nghệ cao trong tri thức thừa hưởng, cùng với phương pháp chiết xuất tân tiến hơn. Quá trình chiết xuất không gây ô nhiễm hay rò rỉ, mà còn thu được một loại khoáng sản vô cùng quý giá. Loại khoáng sản này là vật liệu then chốt để chế tạo hợp kim mới cho tàu con thoi. Ngoài ra, nó còn có thể tăng đáng kể độ bền của pin năng lượng mới, điều này hết sức quan trọng với Vương Cường. Vương Cường chưa bao giờ là người chỉ biết nghĩ cho người khác, càng không phải thánh nhân. Lợi mình lợi người mới là tiêu chuẩn làm việc của anh. Nhờ có hệ thống định vị toàn cầu tỉ mỉ do Thường Nga cung cấp, Vương Cường không cần lo lắng lạc đường trong sa mạc. Chiếc xe mới này cũng do Thường Nga chế tạo riêng cho anh. Dù là xe điện, nó vẫn ngầu hơn chiếc xe bán tải trước kia rất nhiều. Không chỉ không có tiếng ồn động cơ, mà trang bị cũng không hề thua kém xe bán tải. Dù là xe thể thao, nó lại là phiên bản phóng to, không gian rộng rãi hơn một chút cũng là điều dễ hiểu. Thay vì ghế đơn, nó có hai hàng ghế, chở 4-5 người dễ như bỡn. Không ngờ, loại cỏ chăn nuôi mình tạo ra lại có sức sống và khả năng sinh sản mạnh mẽ đến vậy, dù đã đánh giá cao, nhưng vẫn vượt quá dự đoán. Chỉ mới hơn 3 tháng, nó đã lan từ bờ Tây sa mạc đến khu vực cách bờ biển phía Tây gần 2.000 dặm. Một phần là nhờ đại vận Hà xâm nhập nhanh vào sa mạc, đội ngũ phủ xanh của công ty gieo hạt cỏ dọc theo bờ kênh, khiến nó lan nhanh. Nhưng ngay cả ở những nơi kênh đào chưa vươn tới, loại cỏ chăn nuôi cấp một sao này vẫn có thể khuếch tán nhanh đến mức khó tin. Vương Cường lái xe mới với tốc độ khoảng 150 mã, nhìn hai bên đường xanh mướt, không khỏi thầm tán thưởng. Lái xe băng băng trên thảo nguyên bao la, ai chưa từng trải qua sẽ không thể tưởng tượng được cảm giác thư thái, muốn hét thật to. Cảm xúc này không phân biệt tuổi tác, giới tính, chỉ cần bạn đã trải qua, ai cũng hiểu. Mảnh đất này đã trở thành thảo nguyên lớn nhất và tốt nhất trên thế giới, thu hút vô số động vật hoang dã. Không chỉ dê bò tụ tập thành đàn, vui vẻ gặm cỏ siêu cấp màu mỡ và giàu dinh dưỡng, mà còn có vô số đàn ngựa, đàn sói, chó hoang, thậm chí cả thỏ rừng. Vương Cường còn nhìn thấy một đàn ngựa vằn khoảng vài ngàn con tụ tập bên bờ đại vận Hà do công ty khai thông, bắt đầu định cư. Lục giác của động vật hoang dã mạnh hơn con người rất nhiều, dù cách xa ngàn dặm, chúng vẫn có thể bằng trực giác tìm đến nơi ở thích hợp để sinh tồn. Loại cỏ chăn nuôi cao hơn một thước này rất thích hợp cho thỏ rừng sinh sôi. Thỏ rừng có thể ẩn mình trong bụi cỏ, tạo thành từng điểm định cư và sinh sản nhanh chóng. Sự gia tăng nhanh chóng của các loài động vật hoang dã cũng cải thiện môi trường đất, khiến độ phì nhiêu tăng lên mỗi ngày, giúp cỏ siêu cấp lan rộng nhanh hơn. Với nguồn thức ăn dồi dào, tốc độ sinh sản của các loài động vật ăn cỏ cũng vượt xa sức tưởng tượng. Ngay cả những loài có tỷ lệ sinh thấp như trâu, bò, ngựa, cũng có thể tăng gấp đôi số lượng trong 1-2 năm. Xe của Vương Cường chạy rất nhanh, lại có vệ tinh hướng dẫn, nên cơ bản không đi đường vòng. Từ lúc xuất phát sớm, đến 4 giờ chiều, anh đã đến đích, một vùng cao nguyên đồi thấp cách thành Thanh Long về phía đông nam khoảng 1.200 cây số, nằm ở rìa khu vực hoang mạc. Vùng cao nguyên đồi này còn lớn hơn cả khu cao nguyên Tây Côn Luân Sơn Mạch, rộng khoảng hơn 30 vạn cây số vuông. Tuy nhiên, nơi này hoang vu hơn, có ít tổ dân sinh sống. Nhờ công ty của Vương Cường chi tiền hậu hĩnh, họ đã di rời đi trước tháng 9 năm 86. Tổng cộng chỉ có hơn 10 vạn người, dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh, đã chuyển đến một khu vực không người có cảnh quan duyên dáng ở phía nam. Nhưng rồi, dưới sự càn quét xuôi nam của các chi bảo an quân đoàn thuộc công ty, điểm đến cuối cùng của họ vẫn là đảo Madagascar, đó là điều đã được định trước. Vương Cường không phải hạng người nhân từ nương tay, vì để lại cho dân tộc Hoa Hạ một mảnh đất thế ngoại đào nguyên, nhân dân tỉnh thổ thực sự, một khi đã quyết định, anh sẽ không dao động mà kiên định tiếp tục. Thường Nga, cái bồn địa đồi thấp rộng lớn phía trước kia có phải là nơi tôi cần đến? Vương Cường mở đồng hồ thông tin vệ tinh trên cổ tay trái, hỏi Thường Nga. Đúng vậy, Thưa chủ nhân, đây chính là địa điểm theo tọa độ trên bản đồ vệ tinh, cũng là nơi có trữ lượng khoáng sản đặc biệt đứng đầu thế giới. Loại khoáng sản đặc biệt này chôn không sâu, chỉ cần đào vài giếng mỏ là có thể khai thác. Hơn nữa, nơi này còn có đủ loại khoáng vật kim loại, nhiều đến mấy chục loại, hoàn toàn có thể đồng thời khai thác và luyện gia công. Tuy nhiên, môi trường tự nhiên ở đây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe con người, tốt nhất vẫn là dùng người máy để khai thác và gia công hoàn toàn tự động. Chủ nhân chỉ cần vận chuyển một bộ máy phát điện hạt nhân tổng hợp và vài robot trí năng sơ cấp đến bồn địa cao nguyên này là được. Sau đó, xây nhà máy, chế tạo dây chuyền sản xuất, khai thác các loại khoáng sản, tôi có thể hoàn thành đúng thời hạn, không cần ai tham gia. Đây là bản vẽ thiết kế quy hoạch khu xưởng mà tôi vừa tạo ra, chủ nhân xem có cần sửa gì không? Vừa dứt lời, Thường Nga đã gửi đến bản vẽ thiết kế quy hoạch một nhà máy tổng hợp quy mô cực lớn. Với Thường Nga, chỉ cần có đủ nguồn điện và vài robot trí năng sơ cấp, việc chế tạo ra một nhà máy lớn nhất, tân tiến nhất thế giới cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ cần vài robot trí năng sơ cấp khai thác các loại vật liệu kim loại tại chỗ, đồng thời xây dựng một lò phản ứng hợp kim, sau đó chế tạo ra đủ robot trí năng sơ cấp, hiệu suất công việc sẽ tăng lên đến tốc độ không tưởng tượng nổi của con người. Thường Nga, khu vực này cần xây một bức tường vây lớn theo kiểu tường thành độc quyền của công ty ta, quây nó lại. Phải làm tốt công tác giám sát điện tử và phòng thủ tự động, tránh người xâm nhập hoặc vô tình đi vào. Sau khi xây xong, cô hãy đăng thông báo trên trang web của công ty, liệt nơi này vào khu cấm. Về phương pháp cụ thể, cứ tham khảo khu công nghệ cao mà cô đang ở, hình thức vận chuyển đối ngoại là được. Vương Cường xem kỹ bản vẽ quy hoạch kiến thiết mà Thường Nga đã vẽ, rồi bàn giao. Vâng, chủ nhân, tôi sẽ sửa lại bản vẽ một chút. Một bộ máy phát điện hạt nhân tổng hợp phản ứng và 6 robot trí năng sơ cấp đã bắt đầu chế tạo rồi à? Rất nhanh, Thường Nga lại gửi tin nhắn cho Vương Cường. Mọi việc đã xong xuôi, mảnh hoang mạc không cao hơn nguyên bản này vô cùng tiêu điều, cũng chẳng có gì đáng để thưởng thức, Vương Cường chỉ đi loanh quanh một vòng rồi lập tức lái xe trở về. Mông Quế đứng trên mép thuyền, tay vịn lan can, hướng mắt về phía xa xăm. 3 ngày trước, anh đã dẫn theo đại thuyền đội đi ngang qua hải vực Sách Mã Lý. Nhưng để mê hoặc các thế lực lớn, sau khi sử dụng đồng hồ thông tin vệ tinh xin chỉ thị Hàn Lệ Chân cùng Mã Bưu, Trương Lực, đại thuyền đội không dừng lại ở Chu Tước Loan gần lối ra Hồng Hải, mà một mực vòng quanh đại lục Phi Châu. Mặc dù dải ven bờ biển dài rằng rạc của Sách Mã Lý đã bị hai quân đoàn bảo an của công ty tự ra khống chế hoàn toàn, nhưng vì nơi này là hải vực các quốc gia qua lại tấp nập nhất thế giới, chỉ cần sơ sẩy sẽ rất dễ bị bại lộ. Chiến sự dai dẳng ở nơi này đang được Thường Nga tiến hành che đậy tín hiệu vệ tinh và thông tin điện từ toàn diện. Đồng thời, thỉnh thoảng gửi đến các thế lực khắp nơi các loại tin tức ngụy tạo, nên trong một khoảng thời gian nhất định, có thể che mắt được thiên hạ. Hôm nay, hai quân đoàn bảo an đã tiến hành tiễu trừ đến giai đoạn cuối cùng, chỉ còn lại những trận chiến lẻ tẻ, và nhiều nhất một tuần nữa sẽ hoàn toàn kết thúc. Chỉ cần kéo dài đến một tháng sau, kế hoạch đại khai thác hải ngoại của công ty sẽ hoàn toàn tiến vào giai đoạn thứ hai. Lúc đó, dù các thế lực khắp nơi có kịp phản ứng, cũng đã muộn. Về phương diện công nghệ cao, Vương Cường tự tin đủ sức nghiền ép đối thủ toàn diện, anh chẳng hề sợ đối phương gây áp lực hay trả thù. Khi đó, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, không có gì đáng lo. Đợi đến hơn 10 ngày sau, đại thuyền đội quay về nước, sẽ tiện đường vận chuyển mấy vạn người thuộc đội thi công từ Thanh Long Loan đến Chu Tước Loan, Chu Tước Cảng, Chu Tước Thành, tiến hành kiến thiết quy mô lớn. Đồng thời, Chu Tước quân đoàn chủ thủ tại chỗ này cũng sẽ lần nữa tổ kiến một lữ bảo an mới, phụ trách trấn thủ Chu Tước Loan. Chờ đến tháng 3 Dương Xuân, Chu Tước quân đoàn cũng sẽ chính thức tổ kiến một chi hạm đội, tiến hành huấn luyện ở đây. Chi hạm đội này mặc dù tạm thời chưa có chiến hạm tân tiến để sử dụng, nhưng đã tịch thu được từ các loại thuyền hải tặc ở Sách Mã Lý khoảng trên dưới 100 chiếc, đủ để cho lữ đoàn thứ hai của Chu Tước quân đoàn, sắp được xây dựng không lâu sau đó, có thuyền chỉ huấn luyện. Sau này, chi đại hạm đội Chu Tước quân đoàn ngày càng hoàn thiện, ngày càng khổng lồ này chính là chuẩn bị cho Uyển Quân. Vương Cường đã hứa với cô, nhất định sẽ làm được. Sau này, Uyển Quân sẽ là người chỉ huy chi đại hạm đội không ngừng lớn mạnh này. Đương nhiên, tin tức này hiện tại chưa từng được tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả Uyển Quân và Mã Bưu. Đoàn trưởng, còn 3 ngày nữa, chúng ta có thể trở lại Thanh Long Loan. Hoàng Quý Đình, doanh trưởng doanh nhất của Huyền Vũ quân đoàn, nói với Mông Quế, tôi cứ tưởng đại thuyền đội của chúng ta cũng sẽ giống như 2 lần trước, bị chặn đường ở hải vực Sách Mã Lý, không ngờ lại lên đường bình an vô sự. May mà mấy ngày qua, tôi vẫn đang chuẩn bị các loại, để cho thế lực kia một đợt pháo kích phủ đầu. Hoàng Quý Đình bây giờ phiền muộn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vốn coi đây là một cơ hội ngon ăn để hộ tống đại thuyền đội, tuyệt đối không ngờ kết quả lại thất vọng đến thế. Đoàn của bọn họ cơ bản đều do các lão binh thoái ngũ tuổi từ 30 đến 35 tạo thành, là những thành viên đầu tiên được công ty chuẩn bị chu hoạch để thành lập hạm đội. Họ thuộc Huyền Vũ quân đoàn do Trương Lực lãnh đạo, là những thành viên đầu tiên của Huyền Vũ hạm đội tương lai. Trong tương lai, công ty sẽ lần lượt tổ kiến 5 chi đại hạm đội, nhưng hạm đội của họ là thành lập sớm nhất. Ai, còn không phải sao, Mông Quế cũng thở dài, lần này lỗ to rồi, chẳng những không được giao nhiệm vụ thanh lý hải tặc, dọn dẹp khu vực Sách Mã Lý, bây giờ ngay cả một tên hải tặc thật giả cản đường cũng không có, biết đi đâu mà nói lý đây. Nhưng mà, đoàn của chúng ta chính là những thành viên đầu tiên của hạm đội công ty trong tương lai, về sau cũng không cần lo lắng không có việc để làm. Vốn dĩ chúng ta định vị không phải là đi chiến đấu trên lục địa, mà là ở trên biển và trên trời trong tương lai. Cái này cũng dễ hiểu. Các thế lực kia đâu phải người ngu, liên tục hai lần bị tổn thất lớn, dù đầu có cứng đến đâu cũng có giới hạn. Hai lần tổn thất trước sau cộng lại, cơ hồ chiếm được một nửa số thuyền và binh lực của một chi đại hạm đội. Cho nên, trước khi tra ra tình huống, hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa đâu. Nhưng lần này chúng ta hộ tống hàng về nước cũng sẽ không ít thu hoạch đâu, chẳng những đưa 110.000 công nhân viên mới an toàn đến đại cơ địa hải ngoại, mà còn đem các em gái của lão bản bình an vô sự mang tới. Đối với lão bản mà nói, cái này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Mông Quế liếc nhìn bốn cô nàng đang tụ tập cùng nhau thưởng thức cảnh biển trên bong tàu gần đó, với tính cách của lão bản, để lại cho anh ấy một ấn tượng tốt, sau này ưu ái tài nguyên cho hạm đội của chúng ta, như vậy là đủ cho hạm đội của chúng ta hưởng thụ không hết rồi. Cho nên nói, chúng ta không phải là không có thu hoạch, mà là thu hoạch rất lớn. Nếu không, khi công ty bắt đầu tổ kiến năm đại hạm đội, cần số lượng thuyền bè vô số, đến bao giờ mới có thể trang bị đủ các loại đại chiến hạm cho tất cả mọi người? Nhất là hàng không mẫu hạm trong truyền thuyết. Trong đó nhất định là có trước có sau, chỉ cần chiếm cứ tiên cơ, ưu thế của hạm đội chúng ta sẽ ngày càng lớn. Anh ngược lại rất rõ ràng, biết lão bản nhà mình quan tâm nhất là cái gì. Điều này cũng đúng. Hoàng Quý Đình lập tức nhìn về phía bốn cô bé đang vừa ngắm biển vừa cười đùa không xa, nói, thật lòng mà nói, tôi rất ngưỡng mộ tình cảm giữa lão bản và em gái của anh ấy, không hề mang nửa điểm tạp chất, khiến cho người ta cảm thấy quá ấm áp. Khác với Vương Cường, Hoàng Quý Đình và Mông Quế đều có một người anh em phá gia chi tử trong nhà. Ca ca của Hoàng Quý Đình là Hoàng Hữu Tín, còn em trai của Mông Quế là Mông Quân, đều là những con ma cờ bạc, đến châu chín con kéo cũng không về. Bây giờ đều bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, mặc kệ sống chết. Hai người cũng đã triệt để thất vọng về anh em của họ, từ lâu đã không liên lạc. Nhưng đây là căn bệnh chung của cả nước, mỗi địa phương đều có quá nhiều con ma cờ bạc, dù là niên đại nào đi nữa. Thích cờ bạc thành tính là căn bệnh nan y đã tồn tại mấy ngàn năm nay, là nan đề căn bản không giải quyết được. Cũng chính là nhờ lão bản dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ trên đầu nguồn diệt trừ loại tình huống này phát sinh, sau này đại cơ địa hải ngoại của công ty mới có thể trở thành một tỉnh thổ duy nhất trên địa cầu. Hai người cũng đã quyết định, một tháng sau sẽ đón người nhà đến, sau này triệt để đoạn tuyệt liên hệ với người anh em ma cờ bạc, mắt không thấy tâm không phiền. Mông Quế và Hoàng Quý Đình, những người đã bị hại nặng nề, đều âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, nhất định phải bảo vệ tốt đại cơ địa hải ngoại của công ty. Mảnh tình thù duy nhất giữa người với người này, tuyệt đối không thể để người ta gieo họa. Dù bọn họ là ai, sau này muốn đến đánh chủ ý đại cơ địa hải ngoại của công ty, mình đón bọn họ chắc chắn sẽ là cơn cuồng nộ của các tướng sĩ. Tì tì, lần này đi thuyền, coi như là đã được thấy đại dương rồi đấy. Đúng vậy, tớ mới biết, hóa ra biển cả và đại dương khác nhau lớn đến vậy. Vừa nãy đoàn trưởng Mông Quế nói, hơn một giờ nữa thôi là đến Thanh Long Loan rồi. Cái Thanh Long Loan này không biết có lớn như anh nói không? Nghe nói 10 cái lão hồ càng cộng lại cũng không bằng Thanh Long Loan. Anh nói, cái Thanh Long Loan này còn chưa phải là lớn nhất đâu, hải loan lớn nhất của công ty chúng ta hiện tại, vẫn là Huyền Vũ Loan nằm ở bờ biển phía Nam Hải Đông kia kìa. Trời vừa tờ mờ sáng, bốn cô nàng đã rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, liền lên bong tàu Giao Long số 1, bàn tán rôm rả đầy phấn khởi. Các cô đầu tiên chạy ra mạn thuyền, hò hét ầm ĩ một hồi, rồi lại nhao nhao mỗi người một câu nói không ngớt. Trước khi ra viễn độ trùng dương, các cô cứ tưởng đại dương với biển cả cũng xem nhau. Kết quả tự mình trải nghiệm rồi mới phát hiện, khác biệt giữa hai nơi quá lớn. Đặc biệt là Huyền Quân, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Cô đã chắc chắn một điều cô thích nhất trong lòng, chính là cái cảm giác rẽ sóng lướt gió trên biển khơi vạn dặm này. Không biết đại hạm đội mà anh nói, phải bao lâu nữa mới thành hình đây? Nghe anh nói, cả Thanh Long Loan lẫn Bạch Hồ Loan ven biển, đều đang xây dựng một cái xưởng đóng tàu khổng lồ, lớn gấp mấy lần xưởng đóng tàu ở Lão Hồ Cảng ấy chứ. Hôm qua nói chuyện với anh trên thuyền, anh còn đặc biệt chụp ảnh xưởng đóng tàu Thanh Long Loan, gửi cho cô xem nữa kìa. Uyển Quân, điểm tâm xong rồi, mau dẫn mấy em của em đến phòng ăn lớn tầng 6 ăn sáng đi. Mọi người ăn sáng xong, lát nữa là đến Thanh Long Loan đấy. Lúc này, Mông Quế đang tuần tra trên bong tàu, liếc nhìn đồng hồ vệ tinh, rồi lớn tiếng gọi Uyển Quân từ xa. À, vâng ạ. Uyển Quân vội vàng đáp lời, cảm ơn đoàn trưởng Mông Quế, em và mấy em sẽ đi ngay. Lời cô vừa dứt, tiếng còi báo cơm đã vang lên. Dùng tiếng còi báo cho mọi người ăn cơm cũng là bất đắc dĩ thôi. Bởi vì hai lần gần đây, đại thuyền đội từ trong nước ra viễn độ trùng dương, chờ nhân viên đến đại căn cứ hải ngoại của công ty đều có hơn 10 vạn người. Mỗi một con thuyền đều chở hơn 2 vạn người, dù thuyền vận tải rất lớn, cũng không chở được bao nhiêu hàng hóa khác, tương đối chật chội. Nhiều người như vậy, lại tuyệt đại đa số còn chưa có đồng hồ thông tin vệ tinh và thẻ căn cước điện tử do công ty cấp miễn phí, muốn thông báo cho mọi người ăn cơm, quả là một việc rất khó khăn. Cho nên, Đường Quảng Cường, người phụ trách dẫn đội hộ tống lần trước, liền nghĩ ra biện pháp này, quả nhiên đơn giản mà hiệu quả, nhanh chóng thuận tiện vô cùng. Tiếng còi báo cơm là một tiếng hú dài, khác hẳn với những tiếng còi khác. Chỉ chốc lát sau, Uyển Quân dẫn theo mấy em đến phòng ăn lớn tinh xảo. Những nhân viên chính thức có đồng hồ của công ty như các cô, ăn cơm ở phòng ăn lớn của thuyền viên, khác với những người không có đồng hồ, phân biệt rõ ràng. Phòng ăn lớn ở khoang tầng 6 này rất rộng, chứa một lúc 10.000 người ăn cơm cũng không thành vấn đề. Nhưng vì hiện tại người đông, nên phải chia thành từng tốp ăn cơm. Không lâu sau, Uyển Quân cùng các tướng sĩ và thuyền viên đã ăn no, sau khi phần lớn mọi người rời khỏi phòng ăn lớn ở khoang tầng 6, ngay lập tức, dưới sự chỉ huy của nhân viên có liên quan, tốp người thứ hai tiến vào dùng bữa. Bốn chị em Uyển Quân cùng Mông Quế vừa ăn sáng cùng các cô, trở lại bong tàu đã trở nên ồn ào náo nhiệt. Đoàn trưởng Mông Quế, nghe nói không lâu nữa các anh sẽ đến Huyền Vũ Loan đóng quân. Anh nói cái đại hải loan kia là đại căn cứ hải ngoại lớn nhất của công ty chúng ta hiện tại đấy. Uyển Ngọc tò mò hỏi Mông Quế đứng bên cạnh, cái Huyền Vũ Loan đó, so với Thanh Long Loan anh nói còn lớn gần gấp đôi, sau này em muốn đến đó xem thử. Anh cũng chưa từng đến Huyền Vũ Loan, tuy nơi đó là trụ sở sau này của Huyền Vũ quân đoàn chúng ta, nhưng nghe nhiều người nói rồi. Mông Quế cười nói, đợi đến kỳ nghỉ hè năm nay của các em, nếu lại đến đại căn cứ hải ngoại của công ty, đến Huyền Vũ Loan, anh sẽ dẫn đường, đưa các em đi tham quan một vòng. Đến tháng 6 tháng 7 năm nay, dù là Huyền Vũ Loan hay Kỳ Lân Loan, Chu Tước Loan, chắc cũng đã xây xong một tòa đại thành phố cảng biển hiện đại rồi, không thua kém gì Thanh Long Thành và Bạch Hổ Thành bây giờ đâu. Đến lúc đó, các em đến chơi vừa đúng lúc. Vâng ạ. Uyển Ngọc gật đầu nói, đến lúc đó, chị em chúng em đến Huyền Vũ Loan, sẽ gọi điện cho đoàn trưởng Mông Quế. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, thời gian trôi nhanh, trong lúc bất chi bất giác, tàu vận tải Giao Long số 3 dẫn đầu, đột nhiên chuyển hướng sang phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.